Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 54, đến từ Quỷ Tân Nương phẫn nộ. Tô Phù cũng không biết vì cái gì hắn lại ở một nam một nữ thông tin bên trong lựa chọn cái nam. Bất quá Tô Phù suy đoán Tân Lôi khẳng định lại là đang điên cuồng soạt đề, quá trình bên trong gặp sẽ không đề mục. Tân Lôi vì có thể không tại quốc tái bên trong cản trở, hai ngày này điên cuồng soạt đề, hướng phía có thể tại quốc tái bên trong đoán đúng một đạo là một đạo mục tiêu đang cố gắng lấy. Trong tai nghe truyền đến Quân Nhất Trần lãnh ngạo thanh âm. Tại, thế nào? Tô Phù hỏi. Cùng Quân Nhất Trần đối thoại, hắn cảm giác ngữ khí của mình đều trở nên lãnh ngạo. Có người làm ngươi, ngươi trên bảng mộng thẻ bị mang tiết tấu. Quân Nhất Trần thản nhiên nói. Tô Phù sững sờ, không nghĩ tới Quân Nhất Trần tìm hắn lại có thể là nói chuyện này. Khương Thành Vĩnh có phải hay không tìm ngươi cũng cùng ngươi bàn điều kiện rồi? Thông tin bên trong, Quân Nhất Trần thanh âm có chút đạm mạc. Tô Phù mày nhăn lại, nhìn quanh bốn phía một cái, không có phát hiện Quân Nhất Trần thân ảnh. Đối phương hẳn không phải là theo dõi hắn. Làm sao ngươi biết? Tô Phù nghi hoặc hỏi lại. Nhưng mà Quân Nhất Trần không có cho Tô Phù trả lời, ngược lại là yên tĩnh lại. Qua 6-7 giây, vang lên cười lạnh một tiếng. A, thương nhân. Tô Phù khóe miệng giật một cái. Tốt, gặp mặt đàm, ngươi hẹn địa phương. Quân Nhất Trần thản nhiên nói. Vậy liền tại ta cư xá dưới lầu bán hoa đá dầu tiểu điếm đi. Tô Phù suy nghĩ một chút, nói. Hoàn cảnh nơi đây rất không tệ. Bí bo. Tô Phù vừa nói xong, Quân Nhất Trần liền dập máy thông tin. Một hồi về sau, hoa đá dầu tiểu điếm. Tô Phù điểm mấy chuỗi gà nướng chuân, một bên ăn, một bên hướng trong miệng rót lấy băng thoải mái hoa đá dầu. Chỉ có mỹ thực có thể hiểu lo. Ông chủ ngồi ở phía xa trên băng ghế nhỏ, hút thuốc lá, lườm ăn uống thả cửa Tô Phù liếc mắt, lắc đầu. Quân Nhất Trần rất nhanh liền đến. Hắn ăn mặc thẳng màu xanh đậm nhỏ âu phục, bên trong bộ một áo sơ mi trắng, chỗ cổ nút thắt tử không có khấu trừ, lộ ra trắng nõn cổ, yết hầu nhấp nhô. Quân Nhất Trần cau mày, che mũi. Hắn thấy được Tô Phù. Ngồi a. Tô Phù bỏ vào trong miệng lấy mấy cái mề gà, một bên nhấm nuốt, vừa nói, đằng trước 200 mét rẽ phải có một nhà quán cà phê. Vì cái gì không đi nơi đó nói? Quân Nhất Trần lấy ra thủ cân, dùng sức xoa xoa cái ghế, mới là ngồi xuống, ta thất nghiệp, mời không nổi ngươi uống cà phê. Tô Phù nuốt xuống trong miệng mề gà, nói. Quân Nhất Trần mặt không thay đổi nhìn xem Tô Phù. Rõ ràng hai cái mộng cảnh bản quyền phí liền bán hơn mấy chục vạn, dựa vào cái gì như thế móc? Mề gà ăn không? Tô Phù nắm trong mâm mấy sâu mề gà đẩy lên Quân Nhất Trần trước mặt. Ta không ăn vệ sinh tình huống không rõ đồ ăn. Quân Nhất Trần lạnh nghiêm mặt, nói. Nơi xa, ngồi tại nhỏ trên ghế ông chủ tàn thuốc lắc một cái, lông mày nhướn lên. Căn cứ tình huống của ngươi, hẳn là người nổi tiếng linh cùng sau lưng của hắn Như Thủy tập đoàn muốn làm ngươi, không muốn nhường ngươi mộng thẻ tiến vào 10 vị trí đầu. Quân Nhất Trần mím môi một cái, liếc qua ăn uống thả cửa Tô Phù, thẳng vào chủ đề. Sau đó thì sao? Tô Phù miệng nhét phình lên. Khương Thành Vĩnh cùng ngươi bàn điều kiện đi. Hải Đăng tập đoàn hai ngày này tài chính lưu động hết sức đại, trong đó một nửa Khương Thành Vĩnh dùng cho giải quyết trong căn cứ phiền phức, một nửa khác tài chính chảy vào không rõ, mà lại cái này đầu nhập còn đang không ngừng tăng lớn. Quân Nhất Trần lãnh khốc nói, đôi mắt vô cùng sắc bén. Tô Phù nghe được không hiểu ra sao, thương nghiệp đồ vật hắn thật đúng là nghe không hiểu. Uống một ngụm hoa đá dầu, Tô Phù lại cầm lên một chuỗi mề gà, nhìn xem nói dứt lời, mím môi nhìn chằm chằm hắn Quân Nhất Trần, Tô Phù liền có chút xấu hổ. Nếu không, ngươi nếm một chuỗi, Tô Phù thử hỏi thăm. Quân Nhất Trần mắt liếc, không cần, đừng khách khí, ta mời khách, tới một chuỗi. Tô Phù khóe miệng nhảy lên, nhìn xem Quân Nhất Trần muốn cự muốn còn dáng vẻ, trực tiếp nắm một chuỗi mề gà nhét vào Quân Nhất Trần trong tay. Dầu bóng mỡ xúc cảm, nhường Quân Nhất Trần con người hơi hơi phóng to. Chỉ chốc lát sau về sau, Quân Nhất Trần bỏ đi nhỏ âu phục, đem áo sơ mi trắng tay áo cuốn lên, trong mồm bất động thanh sắc nhai nuốt lấy. Trước mặt hắn, để đó vài cái cọng thăm chúc, mùi vị vẫn được. Nói tiếp chính sự, chuyện của ngươi nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, hù chết người lời giải thích hẳn là giả. Nhất phẩm mộng cảnh liền xem như khủng bố đến đâu, cũng không có khả năng hù chết người. Bản chất dù sao cũng là phụ trợ tu hành. Quân Nhất Trần yêu nhã lau lau rồi miệng. Tô Phù nhìn xem đầy bàn thăm chúc, khóe miệng giật một cái, gật đầu, bất quá, nếu như Như Thủy tập đoàn quả thực là muốn làm ngươi, phong sát ngươi vẫn là rất dễ dàng. Quân Nhất Trần nhìn xem Tô Phù, mặt không biểu tình nói ra. Tô Phù gật đầu không nói chuyện. Hắn biết Quân Nhất Trần còn có đoạn dưới, ta có thể giúp ngươi, bất quá, ngươi phải đáp ứng ta một cái yêu cầu. Tô Phù sững sờ, nhướng mày, nói, yêu cầu gì? Ta cần ngươi chế tác một tấm ác mộng mộng thẻ, xông vào bảng xếp hạng 3 vị trí đầu. Quân Nhất Trần tầm mắt hơi hơi tinh sáng lên, nói, Tô Phù ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Quân Nhất Trần, cả hai ánh mắt đối đụng nhau. Ta không có ác ý, Quân Nhất Trần chân thành nói. Tô Phù nheo lại mắt, hồi lâu sau, khóe miệng hơi nhíu, tốt, thành giao. Tô Phù giơ tay lên, hướng phía Quân Nhất Trần quơ quơ. Quân Nhất Trần sững sờ, do dự một chút, cũng là giơ tay lên, cùng Tô Phù đầy mỡ bàn tay đập vào cùng một chỗ. 3. Ngoặc kép, Giang Nam ngoại ô thành phố khu, Ngự Long trang viên, xa hoa xe bay chạy mà vào. Trang viên cửa sắt tự động hướng hai bên mở ra. Quân Nhất Trần xuống xe, khuỷu tay kéo nhỏ âu phục, hướng thành bảo vườn hoa biệt thự đi đến. Tiến vào bên trong, biệt thự bên trong người hầu dồn dập đối Quân Nhất Trần cung kính hành lễ vấn an. Quân Nhất Trần vẻ mặt hòa hoãn, nhẹ gật đầu, đột nhiên, xoay tròn trên bậc thang. Một vị chống quải trượng hơi bạc đầu người trung niên đứng ở đằng kia. Nhất Trần, ngươi lại đi điều tra Tu La sẽ tình báo. Ta nói qua, đừng tra xét, người trung niên lạnh mặt nói. Quân Nhất Trần dừng lại bộ pháp, ngẩng đầu, nhìn xem người trung niên. A, qua loa một câu, Quân Nhất Trần liền trực tiếp đạp vào xoay tròn cầu thang. Cùng người trung niên, gặp thoáng qua, người trung niên quải trượng nhẹ nhàng dừng lại. Sau một hồi, nghe được, bành, một tiếng, cửa phòng khép kín âm thanh, chậm rãi thở dài một hơi. Tô Phù về tới phòng cho thuê, ánh mắt của hắn có chút sắc bén. Ngày mai là quốc tái, thế nhưng đêm nay, hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Nếu đáp ứng Quân Nhất Trần, vậy hắn đương nhiên sẽ không nuốt lời, xông lên bảng xếp hạng 3 vị trí đầu sao? Tà ác y 8 mộng thẻ có thể vọt tới 10 vị trí đầu. 3 vị trí đầu đối với Tô Phù mà nói, đảo cũng không phải là không có cơ hội. Tô Phù nếu dám đáp ứng Quân Nhất Trần, tự nhiên là có nắm bắt làm đến. Hắn mở ra mộng ngôn, tiến nhập bảng xếp hạng. Tà ác y 8 mộng thẻ phía dưới bình luận, thuần một sắc đều đang mắng hắn. Bất quá, một hồi về sau, bình luận hướng gió biến, mắng hắn người càng ngày càng ít, khen hắn người càng ngày càng nhiều. Hết sức hiển nhiên, Quân Nhất Trần ra tay rồi. Tô Phù đóng lại mộng ngôn, tiểu nô theo Tô Phù sau lưng trôi nổi đứng lên. Tại Tô Phù bên người tung bay a tung bay, một bên tung bay, một bên anh. Miêu nương thì là nằm lì ở trên giường, tìm vị trí thích hợp, lười biếng ổ lấy. Con mèo này tại không có xúc tu dưới tình huống, lười ra chân trời. Tô Phù nhìn thoáng qua tung bay sau lưng hắn tiểu nô, khóe miệng gảy nhẹ, tiểu nô a, có người muốn đoạn ngươi kinh hãi nước nơi phát ra con đường. Nên làm cái gì? Tiểu nô vui sướng tung bay, thân thể đột nhiên cứng đờ. Trong thoáng chốc, Tô Phù phảng phất nghe được loa kèn thanh âm. Quỷ yên nương trôi nổi tại gian phòng không, réo rắt thảm thiết, ai oán chậm rãi quay đầu, khóe mắt chảy xuống hai hàng huyết lệ, trong tay một cây chủy thủ, tại căng vọt, nô ra đại đao, sớm đã đói khát khó nhịn. Tiểu nô băng lãnh từng chữ nói ra, nói, hô, đại đao đột nhiên vung xuống, phảng phất cuồng phong gào thét. Tô Phù con mắt liền sáng lên, muốn liền là loại tâm tình này, quay người đè xuống dụng cụ cái nút, đao khắc vòng quanh ngón tay nhất chuyển, bỗng nhiên bắt lấy, bắt đầu chế tác mộng thẻ, nói ta hù chết người, mong muốn phong sát ta. Vậy liền cảm thụ một chút đến từ quỷ tân nương phẫn nộ đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.